Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 19. Chương 19. Dương Nguyên Thạch khoáng. Bớt nói nhiều lời, có chơi có chịu, nếu thua liền muốn nhận nợ. Hôm nay liền là ta Lâm gia tiếp thu Thiết Mộc Trang thời gian. Lâm Chấn Thiên vung tay lên, thái độ dị thường cường ngạnh mà lại bá đạo. Lâm Chấn Thiên gia chủ hà tất vội vã như thế? Chúng ta Lôi gia lại không nói không giao Thiết Mộc Trang. Chỉ là này thời gian đến thư thả mấy ngày mới được. Cuối cùng, Lôi Nhạc một bên cố gắng kéo dài thời gian, một bên phất tay ra hiệu Lôi Anh phái người mau chóng đem phía sau thủ bút thu thập sạch sẽ. Ra ra, nhanh động thủ, bọn hắn đang trì hoãn thời gian. Lôi gia chính phái người tại phá hoại Thiết Mộc Trang bên trong thủ nhưỡng. Xa xa bóng người bay, vút, chính là len lén lẻn vào Thiết Mộc Trang dò xét tình huống trở về Lâm Động. Bởi vì Lâm gia lần này phát động thời gian hơi sớm. Lôi gia vừa mới bắt đầu phá hoại dựng dục ra Thiết Mộc đặc thù đất đen. Còn không có thành quy mô. Cái gì? Phá hoại thổ nhưỡng? Các ngươi muốn chết? Cho ta hướng điền trang bên trong Lôi thị tộc nhân toàn bộ xử tử. Một tên cũng không để lại. Phản ứng lại, Lâm Chấn Thiên nháy mắt phẫn nộ. Lôi ra đây là dự định triệt để hủy Thiết Mộc Trang a. Nổi giận bên trong hắn lập tức tuyên bố phát động công kích. Giết! Tại gia chủ Lâm Chấn Thiên dẫn đầu công kích phía dưới, Lâm gia cao thủ nhóm nhanh chóng hóa thành từng đài máy móc chiến đấu xông vào Thiết Mộc Trang bên. Trong, bỏ đi, chúng ta mau bỏ đi. Đạt được mưu đồ bí mật bại lộ lại nghe nói Lâm Chấn Thiên giết không xá ngôn luận. Thẳng hù dọa đến sợ vỡ mật, Lôi Nhạ vội vã ra hiệu Lôi gia cao thủ rút lui. Tần Ưng Thúc, người mang mấy người theo ta vọt tới tận cùng bên trong nhất. Ngăn cản bọn hắn phá hoại thổ nhưỡng. Mắt thấy lấy Thiết Mộc Trang cửa lớn bị Lâm Khiếu một quyền đánh nát, Lâm Động lập tức mệnh lệnh Lâm gia một vị địa nguyên cảnh hộ vệ thống lĩnh cùng hắn một chỗ đi lại. Được, Lâm Động thiếu gia, mấy người các ngươi đi theo ta. Tướng mạo nhanh nhẹn dũng mãnh hán tử nghiêm nghị dẫn đầu. Điểm mấy vị cao thủ đi theo Lâm Động nhanh chóng đột nhập Thiết Mộc Trang bên trong. Thiết Mộc Trang chỗ sâu, vốn nên cái kia sinh trưởng Thiết Mộc khu vực đã trống không một mảng lớn. Không ít vị thân mang Lôi gia phục thị nô bộc chính giữa đem tản ra nồng đậm gây mũi hương vị dược nước đổ vào thổ nhưỡng bên trong. Làm can, mau mau dừng tay. Theo quát to một tiếng truyền đến, chỉ thấy xa xa đang có hơn 10 đạo đằng đằng sát khí bóng người đáp lấy dục ngựa cuồn cuộn mà tới. Không ít nhận ra Lâm gia đến người thân phận nô bộc là hoảng sợ không thôi. Luống cuống tay chân bắt đầu chạy trốn. Lâm gia đám chó con, là ai cho phép các ngươi đi vào? Chưa tiếp vào mệnh lệnh rút lui, Lôi gia hộ vệ lập tức xông tới. Coi là đầu hai đạo nhân ảnh nhất là đột xuất. Lâm Động thiếu gia cẩn thận. Lôi gia ở đây lực lượng hộ vệ tổng cộng có 2 vị địa nguyên cảnh cao thủ. Chúng ta vẫn là, nhìn xem một ngựa đi đầu lao ra Lâm Động. Tần Ưng vội vã vội la lên. Vừa dứt lời, chỉ nghe được hai đạo nặng nề âm thanh truyền đến. Lâm Động nhìn xem xuyên chuỗi tại chính mình chỗ nắm mã đao bên trên hai cỗ thi thể. Quay đầu cau mày nói, cứ như vậy cũng có thể gọi cao thủ. Chúng ta vẫn là, ếch, ứng, có lẽ không thể a. Tần Ưng miệng chán nản hơi há ra, cuối cùng có chút không xác định nói, hai vị cùng hắn cùng giai địa nguyên cảnh cường giả liền chết như vậy. Đây chẳng phải là nói Lâm Động thiếu gia giết hắn Tần Ưng cũng là như giết chó. Vừa mới chuẩn bị theo hai vị thủ lĩnh công kích Lôi gia, bọn hộ vệ lập tức cứng đờ. Nhìn thấy thủ lĩnh nháy mắt chết thảm, bọn hắn lập tức trở về đầu bỏ chạy. Nơi nào còn cố lấy có địch nhân xâm lấn sự tình. Toàn bộ giết, một tên cũng không để lại. Làm biếng đến đuổi theo Lâm Động lập tức phát ra mệnh lệnh. Được, Lâm Động thiếu gia, theo ta đuổi theo. Trong nội tâm đột nhiên run lên, Tần Ưng nghiêm nghị lĩnh mệnh, mang người liền đuổi theo. Sau một tiếng, Lâm gia cường giả đã toàn diện tiếp quản Thiết Mộc Trang. Một gian thu thập đến vô cùng tốt trong đại sảnh, Lâm Chấn Thiên đại ngựa kim đao ngồi ở chủ vị bên trên, trầm giọng đặt câu hỏi: "Tổn thất thế nào? Có nghiêm trọng không?" "Còn tốt, liền nửa thành cũng chưa tới, mấy ngày nữa liền có thể khôi phục sản xuất. Chúng ta thẩm vấn Lôi gia nô bộc biết được bọn hắn hôm nay mới vừa vặn động thủ. Thiết Mộc gieo trồng diện tích cực độ, hơn nữa không dễ chặt cây. Bọn hắn căn bản chưa kịp phá hoại bấy nhiêu." Ngồi tại chỗ, Lâm Khẳng đứng dậy nói ra: "Tốt, làm tốt lắm, toàn bộ hệ thống chúng ta người đem Thiết Mộc Trang khôi phục nguyên dạng. Đây chính là Lâm gia chúng ta ngày sau mặt khác một đại tài nguyên. Nghe nói tổn thất không lớn." Lâm Chấn Thiên một mực căng thẳng, một gương mặt mo vậy mới dễ nhìn không ít. "Minh bạch, phụ thân, chỉ là chúng ta trực tiếp động thủ đem Lôi gia lưu tại nơi này cao thủ toàn bộ giết. Nhất là Lôi Nhạc, Lôi Anh hai vị thiên nguyên cảnh cường giả bỏ mình, Lôi Báo nhất định sẽ bị tức giận đến chó cùng rứt dâu." Lâm Khẳng hơi hơi do dự chốc lát, bọn hắn Lâm gia tộc hiện tại thế nhưng là lực lượng yếu kém. Vạn nhất nếu là nhận được tin tức Lôi gia phát điên trực tiếp công kích Lâm gia tộc, vậy coi như nguy hiểm. "Việc này ngươi không cần lo lắng, Lôi gia lưu ở nơi đây cường giả đã bị chúng ta toàn diệt. Thiết Mộc Trang thất thủ tin tức bọn hắn chỉ sợ còn không biết rõ. Chờ một hồi ta sẽ lập tức trở về trong tộc trấn thủ. Ngươi cùng Lão Tam lưu ở nơi đây bảo vệ Thiết Mộc Trang." "Hừ, Lôi gia nếu là dám động, vậy ta vừa đúng thừa cơ hội này diệt bọn hắn. Cuối cùng Lâm gia chúng ta hiện tại thế nhưng là có hai vị nguyên đan cảnh cường giả." Lâm Chấn Thiên vung tay lên, hiển nhiên đã mưu đồ đã lâu. "Đúng rồi, Động Nhi đi đâu? Hắn vừa mới thế nhưng là lập công lớn." Trò chuyện xong chính sự, Lâm Chấn Thiên nhìn quanh một thoáng đại sảnh, lại không có phát hiện hắn bảo bối tôn tử tung tích. "Về phần Lâm Động đi đâu?" "Lâm Động đương nhiên là đi, trùng hợp phát hiện Thiết Mộc Trang chỗ sâu thổ nhưỡng bên trong dương cương chi khí, trùng hợp phát hiện dương nguyên thạch khoáng đi." "Ra ra, các ngươi nhìn ta phát hiện cái gì?" Lâm Chấn Thiên vừa dứt lời, đại sảnh bên ngoài liền truyền đến một hồi có chút gấp rút tiếng bước chân. Lâm Động tay cầm một khối màu đỏ nhạt hòn đá đi đến. Hòn đá toàn thân tròn trịa đỏ nhạt, bề ngoài hơi một tia trong suốt, dường như tinh thạch đồng dạng. Lờ mờ nhiệt độ từ trong tinh thạch thâm nhập mà ra, như là nắm một đoàn dương quang. "Đây là dương nguyên thạch." Kiến thức rộng rãi Lâm Chấn Thiên ba người lập tức nhận ra vật này. Bất quá biểu lộ cũng không có quá nhiều tại kinh ngạc. Tuy là vật này đã là tài nguyên tu luyện lại là lưu thông tiền tệ, thế nhưng một cái dương nguyên thạch thực tế không tạo nên cái tác dụng gì. Có phải hay không một cái dương nguyên thạch, mà là một mảnh dương nguyên thạch khoáng. Ta tại Thiết Mộc Trang chỗ sâu trong rừng rậm phát hiện thổ nhưỡng bên trong có dương cương chi khí. Một phen đào móc phía sau phát hiện mảng lớn dương nguyên thạch khoáng. Lâm Động tiện tay đem mai này mới mẻ xuất hiện dương nguyên thạch đặt lên bàn. Thiết Mộc Trang diện tích cực độ, loại trừ gieo trồng thiết mộc khu vực bên ngoài, còn có một mảnh trùng điệp phổ thông rừng rậm. Lôi ra trước đây đơn thuần dưới đĩa đèn thì tối, rõ ràng không người phát giác dương nguyên thạch khoáng tồn tại. Về phần chiếm cứ tại rừng rậm chỗ sâu, cái kia hai chỉ tương đương với thiên nguyên cảnh sơ kỳ cường giả yêu thú hắc thiết yêu báo, đã sớm bị Lâm Động cho tiện tay giết, liền thi thể đều ném đến xa xa. "Cái gì? Dương nguyên thạch khoáng? Ở đâu? Nhanh mang chúng ta đi." Lâm Chấn Thiên bỗng nhiên đứng dậy, thần tình kích động nhìn xem Lâm Động. Đây là một mảnh hơi có chút lõm xuống thung lũng. Thung lũng một góc có một chỗ thật to lõm xuống, rất rõ ràng là một vị cường giả dùng nguyên lực cưỡng ép oanh kích gây nên. Lúc này Lâm Chấn Thiên mấy người sắc mặt nghiêm chỉnh ửng hồng. Thân thể ngăn không được run rẩy nhìn xem chỗ kia lõm xuống phía dưới. Phảng phất nhìn thấy gì tuyệt thế chân bảo đồng dạng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục